Sổ tay thượng vị hậu cung, chương 19, tuyệt vô cận hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit chôm chôm vệ cảnh vốn dĩ đã chuẩn bị để nghe nàng kể về chuyện xưa đau buồn của nàng khi nàng còn nhỏ, cái gì mà mẹ mất sớm, cha bất tài, để lại đệ đệ cùng nàng sống nương tựa lẫn nhóc. Kết quả tiểu thường tại này lại không theo đúng kịch bản mà kể ra. Viên Diệu Diệu còn ngẩng dài cổ chờ hắn giúp mình lau nước mắt, liền thấy vệ cảnh thật sự lấy ra một chiếc khăn gấm, trực tiếp ấn ở trên mặt nàng. Nhân lúc nàng còn hoa mắt, cảm giác ấm áp trong ngực không còn, nàng vội vàng cúi đầu, liền thấy tam hoàng tử đã bị ôm đi. Tiểu Hoa Nhi hình như ngủ rồi, ngay cả bàn tay nắm lấy tay nàng đều buông lỏng. Hắn ngủ thập phần yên ổn, da mềm mịn, hơn nữa trên người còn tản ra hương sữa nhàn nhạt, đáng yêu vô cùng. Vệ cảnh ôm hắn có chút thô lỗ, làm cho hắn không thoải mái mà nhíu nhíu mày, phiết miệng chuẩn bị khóc. Viên Diệu Diệu lập tức duỗi tay vỗ nhẹ hai cái, lông mày hắn lập tức giãn ra, cũng không khóc không náo loạn. Bà vú rất có mắt nhìn mà đi tới, đem hài tử ôm đi. Viên Diệu Diệu vừa quay đầu lại thấy Đông Xanh đứng cách nàng hai bước, đôi mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, hình như đang đánh giá nàng. Đông Xanh dù sao cũng là người hầu hạ bên nàng, nhìn cũng cảm thấy thân thiết. Viên Diệu Diệu liền theo bản năng hướng về phía nàng ấy lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại nghiêm mặt, trực tiếp lắc ống tay áo bỏ đi, theo bà vú vào nội điện. Thậm chí hình như còn sợ Viên Diệu Diệu sẽ lại đụng vào tam hoàng tử, trực tiếp chặn thân ảnh bà vú, không cho nàng nhìn tam hoàng tử dù chỉ một chút. Viên Diệu Diệu nhíu mày, một đám người này đều có tật xấu. Lòng tốt của nàng bị xem như lòng dạ lang sói, cẩu hoàng đế mỗi ngày ngủ cùng nàng không hiểu nàng, nàng coi như không tính vì hắn có mắt như mù, hơn nữa hắn chỉ quen nhìn lúc nàng không mặc quần áo, nhưng Đông Xanh mỗi ngày đều ở bên người nàng hầu hạ thế nhưng cũng không nhận ra nàng. Chẳng lẽ mắt cũng bị mù sao? Nghe nói từ khi nàng chết, tam hoàng tử cùng với đại cung nữ bên cạnh nàng đều bị hoàng thượng mang đến Long Càn Cung, nha đầu kia không nhận ra nàng, khẳng định là bởi vì đến nơi này bị vệ cảnh lây thói hư tật xấu. Tam hoàng tử ngủ, vệ cảnh cũng một thân nhẹ nhàng. Hắn đi đến long án ngồi xuống, ánh mắt đánh giá khắp người Viên Diệu Diệu, như là thợ săn thấy được con mồi, tâm tư cẩn thận mà tìm kiếm điểm yếu trên người nàng, chờ lúc có thể tung một quyền. Đối với loại ánh mắt không chút nào che giấu này, Viên Diệu Diệu cảm thấy thực không thoải mái, hơn nữa cảm giác chờ bị trị tội này làm người thấy không vui. Hiện tại nói đến chuyện của ngươi đi. Hơn nửa đêm không ngủ được chuồn êm ra ngoài, dung nhan xinh đẹp muốn câu dẫn trẫm, bị trẫm bắt được lại nghĩ tiến về phía tam hoàng tử, còn cứ như vậy mà ôm hắn. Kêu trẫm giúp ngươi lau nước mắt, cùng trẫm xưng hô ta ngươi. Viên Thường Tại, gan chó của ngươi cũng thật lớn. Hắn cúi người xuống, trên mặt mang theo vài phần cười lạnh, trào phúng mười phần. Viên Diệu Diệu mở to hai mắt nhìn, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình vừa mới thất thố nhiều. Không có biện pháp, ôm tam hoàng tử cộng thêm vệ cảnh ở gần bên, làm nàng có ảo giác trở về như trước kia, giống như nàng vẫn là hoàng quý phi được sủng ái, có thể không hề cố kỵ mà nói chuyện với hắn. Tỳ thiếp lá gan rất nhỏ, nhỏ như con thỏ con mèo linh tinh, không to như chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi tỳ thiếp thấy tam hoàng tử khóc thút thít quá mức đau lòng, nhất thời tình thế cấp bách đã quên xưng hô, mong hoàng thượng bớt giận. Nàng bịch một tiếng quỳ xuống, trực tiếp làm đại lễ quỳ lại. Trên thực tế nàng muốn trợn trắng mắt, gan chó chính là vệ cảnh, nàng không dám tranh với hắn. Vệ cảnh cười một tiếng, tiểu thường tại này thích cùng hắn chơi trò động vật, nói chuyện cùng nàng vĩnh viễn không nói vào trọng tâm. Ngươi có phải không sợ trẫm? Cảm thấy trẫm sẽ không làm gì ngươi? Ngươi từ đâu mà tự tin như vậy? Viên Diệu Diệu đang định tiếp tục lừa gạt vệ cảnh, nhưng vừa nghe vệ cảnh hỏi, cảm giác da đầu trên người đều nổ tung. Cái này nàng biết trả lời như thế nào, nàng thật muốn hỏi, vệ cầu từ ngươi năm đó lúc ngủ cùng ta, có phải hay không rất đắc ý, cảm thấy làm ta rất thoải mái. Ngươi từ đâu mà tự tin như vậy? Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, trên mặt nàng thật không dám nói như vậy. Thực hiển nhiên hiện tại vệ cảnh lại tiếp tục tức giận, nàng thật sự không dám chọc tức hắn. Hoàng thượng, tỳ thiếp nhìn thấy ngài liền run bần bật, hai đùi run rẩy như muốn ngã xuống, nhưng tỳ thiếp không dám thất lễ, huống hồ có thể thấy ngài, là phúc khí mà nô tỳ tu luyện ba kiếp mới có được. Lần trước chọc giận ngài, ngài nói không bao giờ muốn nhìn thấy tỳ thiếp trở về liền không buồn ăn uống, cảm thấy cuộc sống không hề có ý nghĩa, thậm chí có ý tưởng vứt bỏ bản thân. Nhưng là tỳ thiếp lại nghĩ, ngài chính là chân long thiên tử, vẫn chưa cho tỳ thiếp chết, tỳ thiếp sẽ phải sống. Nghĩ đến vẫn có thể gặp lại ngài một lần, tỳ thiếp liền có chút nói năng lộn xộn, không biết như thế nào cho phải. Lại nhìn thấy tam hoàng tử, thấy hắn lớn lên chính là con cháu rồng phượng, tỳ thiếp liền càng kích động vạn phần, không hổ là con nối dõi của ngài. Viên Diệu Diệu đang quỳ rạp xuống đất vì biểu hiện sự sùng bái với Vệ Cảnh, nàng trực tiếp ngã xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn cũng là khuôn mặt quấn quýt si mê. Trong điện một mảnh yên tĩnh, ngoài âm thanh lải nhải của nàng, thật sự là không có bất cứ tạp âm gì. Các công nhân hoàn toàn bị dọa sợ ngây người, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, không biết phải làm gì. Ngay cả người luôn tự cho là đã trải hết việc đời như Lý Đức cũng có chút chống đỡ không được. Vị tiểu thường tại này thật là người phi thường giỏi, loại lời nói ghê tởm buồn nôn này mà cũng nói ra được, thậm chí còn nói mãi không ngừng, nếu không ngăn lại, chỉ sợ có thể nói đến hừng đông. Vệ Cảnh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm mà nhìn nàng, chẳng qua nếu là người quen thuộc người với hắn, vẫn có thể thấy chi tiết không thích hợp ở hắn. Ngón tay hắn liên tiếp cử động, tốc độ chớp mắt cũng tương đối nhanh, môi mỏng nhếch cao so với ngày thường, thậm chí nhìn gần còn có thể thấy tay hắn có chút phiếm hồng. Được rồi, rốt cuộc hắn ngừng cử động ngón tay, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Viên Diệu Diệu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải sợ không còn gì để khen, dù sao trợn mắt nói dối là bản lĩnh nàng đã tôi luyện đến thượng thừa, nàng chỉ sợ làm chính mình ghê tởm đến phun ra. Quả thật những lời khen vừa rồi, 10 câu cả 10 là giả, nàng cho rằng Vệ Cảnh chỉ có duy nhất một ưu điểm chính là công phu trên giường. Đáng tiếc hiện tại thân hình mảnh mai này còn chưa được lĩnh giáo qua, nếu không nhất định phải ra vẻ ngượng ngùng mà khen một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài có trách tỳ thiếp không? Tỳ thiếp thất thố như vậy, toàn bộ đều là vì đối ngài khâm phục cùng kính ngưỡng. Ngài giống như mặt trời, vĩnh viễn chiếu sáng tỳ thiếp. Nàng chớp mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Vệ Cảnh. Mới vừa rồi tam hoàng tử không bài xích ngươi, hôm nay trách phạt liền miễn. Nhưng ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà ở yên một đoạn thời gian, trẫm tạm thời không muốn thấy ngươi, cũng đừng nghĩ kéo bè kéo cánh. Ngươi ngốc như vậy, khẳng định là bị lấy làm tấm gỗ kê chân, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Vệ Cảnh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng là giơ cao đánh khẽ, nhưng trên mặt tràn đầy cảnh cáo mà nói một câu. Viên Diệu Diệu nhất nghe theo, ngoài miệng đáp ứng đến thật rõ, nhưng trên thực tế nàng nghe tai trái ra tai phải, không đem lời hoàng đế để trong lòng. Nghĩ lại cầu hoàng đế Vệ Cảnh lúc động tình thường nói với nàng những lời đó, nàng thấy không hiếm lạ gì. Nếu nói ra, đừng nói toàn bộ hậu cung là của nàng, ngay cả vật bên dưới mông của hoàng đế cũng là của nàng. Quả thật Vệ Cầu Từ thật sự nói qua muốn đưa nàng lên ghế rồng ngồi một cái. Nàng có thấy kiêu ngạo không? Hiện tại những phi tần trong cung đều khó lường, hơi chút được hoàng thượng nhìn một lát liền lâng lâng, cũng không nghĩ đến sự huy hoàng năm đó của nàng. Nhạt nhẽo, để Tiểu Khang Tử đưa ngươi trở về đi. Vệ Cảnh vẫy vẫy tay. Viên Diệu Diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đêm này cuối cùng qua. Kết quả nàng còn chưa đi ra ngoài, lại bị người gọi lại. Đem quần áo bẩn của ngươi mang đi, để lại trong điện còn ra thể thống gì. Vệ Cảnh cực kỳ khinh thường mà nói theo một câu. Tiểu Khang Tử tiến vào trong điện vừa lúc nghe thấy thế. Vì tránh xấu hổ, hắn lập tức bước nhanh tiến lên, đem áo choàng nhặt lên khoác cho Viên Diệu Diệu. Còn nhẹ giọng trấn an một câu, bên ngoài gió lớn, thường tại vẫn nên mặc áo cho tốt. Vệ Cảnh hừ một tiếng, nhìn bọn họ đi ra ngoài điện, lại không có chút buồn ngủ nào cho người đem tấu chương trình lên. Kết quả hắn làm chưa được hai bản tấu, liền nghe Lý Đức bên cạnh không ngừng ho khan. Làm sao vậy, Lý Đức, ngươi bị đau họng, có cần trẫm tìm người cắt một nhát giúp ngươi nhuận khí? Vệ Cảnh xoay đầu sang, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn hắn, rõ ràng là mang theo vài phần không cao hứng. Hoàng thượng, mời ngài tiếp tục xem tấu chương, cổ họng nô tài có chút không thoải mái. Lý Đức lập tức xua tay, tươi cười lấy lòng. Vệ Cảnh chỉ nghĩ hắn bị động kinh, lúc cúi đầu nhìn về phía tấu chương, lại phát hiện trên tấu chương tình lình xuất hiện một đôi tai thỏ, nét mực còn chưa khô. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lập tức mở ra hai cuộn tấu chương đã phê duyệt, quả nhiên ở mặt trên cũng nhìn thấy tai thỏ. Hừ, nhìn lén chậm phê duyệt tấu chương. Hắn quay đầu lại cười như không cười mà liếc Lý Đức. Lý Đức cảm thấy chân mềm, lập tức quỳ rạp xuống đất run rẩy nói. Hoàng thượng, ngài khoan dung nô tài đi theo ngài nhiều năm, ngài chớp mắt một cái nô tài liền biết ngài muốn cái gì, không hề có dị tâm. Nô tài đối ngài tràn ngập khâm phục cùng kính ngưỡng, ngài giống như ánh trăng trong đêm tối, vẫn luôn chiếu rọi con đường phía trước của nô tài. Dừng, ngươi cái gì không học lại học cách vuốt mông ngựa của nha đầu kia chậm chém ngươi. Vệ Cảnh nghe xong nổi da gà, lập tức phất tay ngăn lại Lý Đức đang tỏ lòng trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức thong thả ung dung mà đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt vạt áo tiếp tục bảo trì trầm mặc mà làm phông nền. Trong lòng lại nói thầm, đừng nhìn tiểu thường tại giả làm thỏ ngốc nhưng biện pháp của nàng dùng thật tốt. Cho dù hoàng thượng cảm thấy ghê tởm nhưng lại ngượng ngùng, tóm lại sẽ không truy cứu sai lầm của hắn. Nếu như cứ ngày đêm đều khen hoàng thượng, khen hắn đến mức trước nay chưa từng có một không có hai, nhất định sẽ được đặc xá. Biện pháp tốt này, nhất định phải sử dụng. Cách chương.